Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 295. Chương 295. Nhiệm vụ hoàn thành. Viking tộc Thánh Sơn Cự Quy cho tới nay đều theo chiếu một loại nào đó đặc biệt hàng hải tuyến. Đường trong năm tháng không ngừng luân hồi. Lần trước ơ đi vào Viking tộc Thánh Sơn thời điểm, Cự Quy luân hồi quỹ tích cùng Isga đại lục khoảng cách vừa vặn đạt tới một cái nào đó đỉnh phong. Mà lần này, vừa vặn lại đạt tới một cái khác cực đoan. Bởi vậy, ơ một đoàn người cưỡi Kakatu thương thuyền trở về Isga đại lục thời điểm, sử dụng thời gian xa so với ơ lần trước ngắn đến nhiều. Đến mục đích sau, ơ bọn người liền cùng Kakatu phân biệt. Một đoàn người trực tiếp hướng phía cổ lão thư linh đi đến. Bởi vì cái này, ủy thác, nguyên công hội chính là cổ lão thư linh. Cho nên, ơ nhất định phải đến cổ lão thư linh giao đạt nhiệm vụ về sau. Từ cổ lão thư linh xác định nhiệm vụ hoàn thành, hắn mới có thể lĩnh được mình nên có thù lao. Mà liền tại ơ bọn người hướng phía cổ lão thư linh tiến lên thời điểm, một bên khác, Fairy Tail Exa vừa mới kết thúc nhiệm vụ trở về công hội, liền nghe được Nasu tự mình trộm đi cấp S nhiệm vụ tin tức. Hai cái này ngớ ngẩn đồ vật. Hội trưởng, ta lập tức xuất phát đem bọn hắn mang về. Exa giáp mặt có chút vẻ lo lắng, trong ánh mắt ẩn có lửa giận. Nhìn công hội còn lại thành viên đều có chút kinh hồn táng đảm, không khỏi bắt đầu vì Nasu bọn người cầu nguyện. Mấy năm gần đây, Exa uy nghiêm càng lúc càng thâm nhập lòng người. Có lẽ công hội bên trong Exa thực lực không phải mạnh nhất, nhưng là nếu như nói hiện tại công hội thành viên sợ nhất chính là ai, cái kia không thể nghi ngờ là được xưng là yêu tinh nữ vương Exa. Chẳng qua nếu như cùng Laces bộ kia cười đùa tí tửng bộ dáng so sánh với, như vậy công hội thành viên hiển nhiên hay là tình nguyện đối mặt Exa uy nghiêm. Tốt, bất quá ngươi nhất thiết phải cẩn thận, khoảng thời gian này ta cũng tra được một chút tin tức. Mấy năm gần đây tựa hồ có một thế lực tại đảo Galuna phụ cận hoạt động, nhưng mục đích là cái gì cho tới bây giờ vẫn cũng chưa biết. Ta minh bạch, Exa thần sắc nghiêm túc gật đầu, sau đó liền nện bước trầm muộn bộ pháp từng bước một đi ra Fairy Tail cửa lớn. Makarov nhìn qua Exa bóng lưng rời đi, ánh mắt dần dần trầm mặc xuống đảo Galuna. Mira nhìn qua trước mặt một mặt quật cường Nasu cùng Gray, bỗng nhiên cảm giác mình sọ não đau nhức. Mira thật nghĩ như thế nào cũng không nghĩ tới, Gray cái này mày rậm mắt to, bình thường xem ra còn rất bình tĩnh ra hỏa, đến đảo Galuna về sau vậy mà làm phản. Lúc đầu một cái Nasu liền đã đủ để người đau đầu, bây giờ lại nhiều một cái Gray, cái này mẹ nó. Quả nhiên không hổ là Fairy Tail mà đạo sĩ à. Mira, ngươi bây giờ lập tức đem Nasu mang về, ta lưu tại nơi này, Gray trầm mặt mở miệng nói. Nhưng mà, không đợi Mira mở miệng, nghe thấy Gray lời nói, Nasu lại là nháy mắt xù lông. Nói đùa cái gì, cái này nhiệm vụ thế nhưng là ta tới trước, nên trở về đi hẳn là ngươi mới đúng chứ. Ngươi nghe, Nasu, những thứ kia không phải ngươi có thể đối phó, thậm chí liền xem như hội trưởng đều không được, cho nên các ngươi nhất định phải rời đi, càng xa càng tốt. Gray, chẳng lẽ ngươi biết vừa mới con quái vật kia lai lịch? Nghĩ đến nhóm người mình tại đảo Galuna dưới mặt đất nhìn thấy đầu kia bị đóng băng lại cự hình ma vật, Mira trong mắt cũng không nhịn được hiện lên một tia ngưng trọng. Nàng biết Gray cũng không có khuếch đại, bởi vì lúc ấy nhìn thấy đầu kia ma vật lần đầu tiên, cái kia cỗ lực áp bách hoàn toàn không thua bởi Makarov hội trưởng. Gray ánh mắt âm u gật đầu, ánh mắt chỗ sâu có một vòng khó mà che giấu sợ hãi. Kia là đáy lòng của hắn chỗ sâu nhất bóng tối. Ngay hôm nay trông thấy đầu kia ma vật chớp mắt. Gray trong lòng ẩn tàng bóng tối nháy mắt bị kích phát ra. Toàn thôn hủy diệt lúc thân nhân gào thét. Loại kia hoàn toàn không có sức chống cự tuyệt vọng. Cùng vì cứu mình, tại nhà mình trước mắt biến mất sư phó hết thảy. Đều để Gray cảm thấy phẫn nộ cùng sợ hãi. Vậy còn ngươi? Đúng lúc này, Nasu đột nhiên mở miệng nói. Ta, ngươi cái này hỗn đản. Chẳng lẽ dự định tự mình một người đối mặt đầu kia quái vật sao? Nasu sắc mặt bỗng nhiên trở nên lăng lệ dị thường. Trực giác bén nhạy để hắn phát giác được một điểm Gray nội tâm ý nghĩ. Lập tức, Nasu một phát bắt được Gray cổ áo. Vô cùng phẫn nộ chất vấn. Người biết cái gì? Nasu hành vi tựa hồ cũng kích thích Gray. Gray trở tay bắt lấy Nasu cổ áo. Giận dữ hét, đây là ta đã từng xông ra hỏa, tự nhiên hẳn là để ta tới kết thúc, mà lại mình xông hỏa, mình liền muốn phụ trách. Đây mới là fairy tale, ma đạo sĩ. Không phải sao? Tựa hồ cũng phát giác được thái độ của mình quá kích động. Gray chậm rãi buông ra Nasu cổ áo, ánh mắt dần dần bình tĩnh. Tốt, Mira, các ngươi có thể đi. Dứt lời, Gray trực tiếp quay người rời đi lều trại, chỉ để lại trầm mặc xuống Nasu cùng Mira, cùng run lẩy bẩy núp ở nơi hẻo lánh bên trong chứng kiến đây hết thảy. Nhưng từ đầu đến cuối có chút nói gì không hiểu Lucy. Nha, đúng rồi, còn có một con trong miệng ngậm cá, ngốc manh nhìn qua mấy người happy, bên ngoài lều nơi nào đó trong rừng cây. Cả người cao xem ra chỉ có hơn 1 mét một chút xíu. Mặc kỳ dị trang phục. Trên đầu mang theo một vòng lông vũ. Xem ra rất giống cái người nguyên thủy tiểu lão đầu đem Nasu bọn người vừa mới cãi lộn thu hết vào. Mát, đợi đến Gray rời đi lều vải sau. Tiểu lão đầu trầm mặc một trận. Sau đó chậm rãi từ trên người mình móc ra một viên thủy tinh cầu. Ma lực quán trú trong thủy tinh cầu. Rất nhanh, một bóng người liền tại trong thủy tinh cầu biểu hiện ra. Tình huống như thế nào? Trong thủy tinh cầu bóng người trông thấy tiểu lão đầu về sau. Chậm rãi mở miệng nói. Hết thảy thuận lợi, không có gì bất ngờ xảy ra. Delirer, rất nhanh liền sẽ tái hiện tại thế. Bất quá, cái gì? Fairy tale, người cũng tới đến ở trên đảo. Ta lo lắng bọn hắn đến lúc đó có thể sẽ phá hư kế hoạch của chúng ta. Fairy tale, trong thủy tinh cầu nam tử trầm ngâm một lát, mở miệng nói, trước không cần quản bọn họ, không có tranh đoạt đến, thánh thập đại ma đạo, chi vị. Dẫn đến kế hoạch hướng về sau hoãn lại một đoạn thời gian. Trước tiên đem, Delirer, phóng xuất làm ầm ĩ một đoạn thời gian. Cho bình nghị viện đám kia lão đầu tìm một chút chuyện làm, tốt. Ta biết, cổ lão thư linh, công hội, khi ơ thành công hoàn thành nhiệm vụ tin tức truyền ra về sau. Nháy mắt tại, cổ lão thư linh, nội bộ nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Dù sao cái này nhiệm vụ ủy thác cấp bậc thế nhưng là, 10 năm nhiệm vụ. Bất quá ơ ngược lại là rất bình tĩnh. Hơi cùng Elia hàn huyên một phen về sau, Suni liền dẫn một lần nữa đi qua một phen ăn mặc lơ chia. Cùng, 10 năm nhiệm vụ, thù lao, đi vào ơ trước mặt, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?